không diệt, diệt tức không phải thường. Như vậy là mâu thuẫn nhau. Nghe đây là dẫn kinh để mà bác. Nghe có chỗ nói Phật thường trụ, có chỗ nói Phật diệt độ. Như vậy nếu thường thì không diệt, mà nếu diệt thì không phải thường, thì hai cái là mâu thuẫn. Ngài bác lìa tất cả tướng gọi là chư Phật, thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Như vậy là chỉ Phật gì? Tức là Pháp thân. Phật đây là Phật Pháp thân, chứ không phải Phật ứng thân như Đức Thích Ca ở Ấn Độ. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Thấy có Ngài có ra đời, Ngài có nhập diệt, đó là căn cứ vào cơ duyên. Cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện dưới cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la. Đó, thì như vậy hai câu này quý vị thấy Ngài trả lời cái gì? Tôi rút gọn cho quý vị dễ hiểu. Ngài nói trong kinh bát Phật thường trụ là chỉ cho Pháp thân, rồi nói Phật nhập diệt đó là chỉ cho ứng thân. Ứng thân tùy duyên ứng hiện, cho nên cơ duyên đến thì hiện ra đời, cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn, đó là ứng thân. Như vậy thì sở dĩ kinh mà nói Phật thường trụ là chúng ta biết kinh đó chỉ ngay về Pháp thân Phật là thường trụ. Còn kinh nói Phật nhập Niết Bàn hay Phật sinh Phật diệt, đó là kinh nó chỉ cho ứng thân Phật tùy duyên ứng hiện. Cũng như nước trong không tâm, không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã, đó là ví dụ cho Pháp thân. Pháp thân ví dụ cũng như nước mà biển mà nó trong ngần, thì nước đó không tâm, không hình tượng, không hiện hình tượng, cũng không phải có ngã, tức là không có cái gì là có cái thể hiện của nó hết. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải là thân Phật. Tướng ngoại chất tức là quý vị thấy, quý vị Ngài dùng cái vụ mà Ngài nói gọn quá thì chúng ta khó hiểu. Ví dụ như nước trong, trong một cái chậu hay là cái thau, thì nước trong đó nó không có chủ thể gọi là không ngã, nó không có ý hiện hình tượng, cho nên nó không có tâm hiện hình tượng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái gì lại trước nó thì sao? Dòm thấy bóng ở dưới, phải không? Dòm thấy bóng ở dưới thì bóng ở dưới thì nước trong đó là dụ cho Pháp thân. Bóng hiện trong trong nước trong đó là dị dục, ví dụ cho ứng thân của Phật. Thì như vậy bóng có đến có đi, cái nước thì cứ như vậy. Đó, để biết rằng về ứng thân Phật thì có sinh có diệt, chứ còn Pháp thân thì có sinh diệt bao giờ. Vì vậy cho nên nói Pháp thân là thường trụ, còn ứng thân thì sinh diệt. Đâu thể nói Như Lai có xuất nhập, Như Lai không có xuất nhập, tức là chỉ cho Pháp thân không xuất không nhập, nhưng mà ứng thân thì có sinh có diệt. Những câu hỏi thứ 8: thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Cái câu này ý nói rằng Đức Phật Ngài hóa sanh cũng như chúng sanh kia, tức là khi mà ứng thân của Phật thị hiện ra đời thì cũng như bao nhiêu chúng sanh khác lại, cũng có cha có mẹ cũng đủ hết như thế gian. Thì hỏi thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu mà Phật tức là căn cứ vào Phần kinh nói thì khi thành Phật là chứng quả vô sanh. Đã vô sanh thì nói là Phật sanh là nghĩa sao? Nếu nói tâm sanh, pháp sanh, tâm diệt, pháp diệt thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Như vậy tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt, pháp diệt thì cứ như vậy hoài, thì lấy cái gì gọi là vô sanh pháp nhẫn? Đó là ba câu hỏi đặt ra. Ngài đáp đã nói như quá, quá tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh? Đã nói là Phật quá sanh như chúng sanh kia, mà đã là quá sanh rồi ông hỏi nghĩa sanh là cái gì? Mà nói quá thì tức là không thiệt, không thiệt thì đâu có thật sanh thật diệt, mà nói là sanh. Thường thế gian nói sanh thì thật sanh, diệt là thật diệt. Đó là nói là Phật quá, mà đã là quá thì tất nhiên đâu có thiệt, mà hỏi nghĩa sanh. Sanh diệt, diệt rồi thật diệt là chết. Cái câu này thật là ở trong nhà thiền dùng hết sức nhiều. Tức là dịch hai câu kệ sau trong kinh Niết Bàn. Hai câu kệ sau là gì? Nguyên bốn câu kệ quý vị đọc tôi nghe coi. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đó, đây chỉ dùng hai câu sau: sanh diệt diệt dĩ, sanh diệt diệt rồi, là bốn chữ, tịch diệt vi lạc. Tịch diệt là chết. Ở đây chúng ta bỏ chữ thì đi, thì sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là chết. Mà trong cửa thiền thường nói tám chữ đầu đường, tám chữ đầu đường đó là tám chữ này. Tám chữ này là trong các vị thiền sư thường nói tám chữ đầu đường đó là ở đây. Quý vị thấy cái quan trọng của nó thế nào? Sanh diệt diệt rồi, cái gì sanh diệt? Tức là vọng dấy lên là sanh, lặn xuống là diệt. Cái dấy lên và lặn xuống hết rồi gọi là sanh diệt diệt rồi. Thì khi mà cái dấy lên lặn xuống hết rồi thì lúc đó tâm nó sao? Nhất như, phải không? Gọi là tịch diệt. Cái đó là chân. Thì kia gọi là tịch diệt vi lạc. Cái đó mới là lạc. Đó là gì nữa? Là Niết Bàn. Vì vậy cho nên khỏi tiền đâu xa. Thì như vậy quý vị còn tiền đâu xa không? Đó là tám chữ đầu đường. Bước qua tám chữ đó là tới cổng, tới nhà, chứ không có xa xôi gì hết. Mà mình cứ tiền, cứ kiến hoài. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là chết. Như vậy là đủ quá. Chỉ cần qua cái cổng tám chữ đó là mình đã tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Vậy chứ có gì đó. Thì như vậy tức là nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, làm sao được vô sanh pháp nhẫn? Thì giờ tâm sanh diệt nó hết rồi, mà tâm sanh diệt hết rồi thì cái tịch diệt hiện tiền, cái đó là vô sanh pháp nhẫn. Đó, Ngài đã chỉ cho mình thấy vô sanh pháp nhẫn là chỗ đó đó. Cho nên bốn câu kệ đó mà được ở trong tất cả kinh Phật hay là trong luận tổ dẫn rất nhiều là bởi cái chỗ cạnh yếu đó. Nhưng chỉ thẳng trong tám chữ thôi: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui là chết. nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn, nghe cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn từ chỗ đó. Mình nhiều khi tôi nói tôi cầu vô sanh mà thấy chừng vô sanh quá sợ, sợ vô sanh quá chừng. Đó là cái chỗ mà rất nhiều người không thấy. Đến câu hỏi thứ 9, chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ quá hiện trong nhân gian nhân đạo, lại Phật sắc diệt độ cao pháp cho tổ ca diếp dùng tâm truyền tâm cho đến phương này là Trung Hoa? Bởi vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người, đã nói rằng đối với cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền giải không khắp? Thì đây là cái lối bẻ, nói rằng Phật độ chúng sanh, tất cả chúng sanh giải thoát. Thì tất cả chúng sanh thì quý vị kể kể tưởng coi bao nhiêu loại, là chỉ chung cho vô lượng chúng sanh. Mà tại sao Phật hiện ở nhân gian không mà nói độ tất cả chúng sanh? Đó, thì như vậy ở nhân gian là độ là người được, chứ làm sao độ những loại khác được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Như vậy thì Phật chưa có khắp, chưa có phải là độ khắp. Câu hỏi thứ hai là riêng về thành thiền tông, thì ngài tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp đang y pháp truyền cho ngài A Nan, rồi cứ vậy truyền tới Trung Hoa sáu đời cũng một người truyền cho một người. Như vậy làm sao độ khắp? Một người truyền định cho một người thì như vậy tức là lửa mà đổ, chứ đâu phải là độ khắp. Thì như vậy là Phật tổ làm việc hạn cuộc chứ không có khắp. Thấy không? Không phải là khắp. Đó là cái lối bẻ. Đây ngài mới đáp: mặt trời, mặt trăng lên cao đều soi sáng khắp sáu phương mà người mù không thấy, chậu út không biết. Không phải mặt trời, mặt trăng soi chẳng khắp, tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ nghĩa giống như vậy. Không phải cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc, chỉ vì nhân đạo hay biết hay kiếp tập quyền cao không dứt nên biết thực hiện trong nhân đạo. Đó là ngài trả lời câu thứ nhất. Ngài nói rằng độ khắp hay không độ khắp, cái đó là tại chúng sinh do tại Phật. Cũng như mặt trời ở trên cao mà mù mình không thấy thì nó không, như không có mặt trời, chỗ út không có sáng thì coi như không có mặt trời. Thì lỗi tại chỗ út, lỗi tại người mù, chứ đâu phải lỗi mặt trời. Phải không? Người Phật ra đời vậy là vì chúng sanh. Nhưng mà trong đó, đây là nói trong phạm vi là người, có người tới truyền Phật thì Phật giải, có người họ chỉ nghe thì Phật đỡ không được. Thì lỗi đó tại người chứ không tại Phật. Đến các loại chúng sanh thì nói rằng mình đã trong loài người thì thấy Phật hiện như mình, còn nếu ở trong các loài khác có khi Phật hiện mà mình đâu có biết. Mình biết không? Mình không biết sao mình đẻ. Nếu Phật không hiện không đổ, phải chi mà mình biết. Mình biết là con bò, con trâu, con heo, chó nói gì tôi làm sao đó thì mình mới chắc được Phật không đổ. Vì thiệt gì Phật nói rằng nghĩa là khi Phật độ chúng sanh nào thì hiện tha thân chúng sanh đấy, hay là tùy theo cái loại mà đổ. Mà mình bây giờ mình cho là người, mình biết là người, từ thấy có kinh có sách nói Phật trường Phật đổ, còn trong những loài kia thì làm sao biết mà nói Phật không đổ khắp. Thì như vậy đó là mình chắc cái mà mình không biết. Phải không? Thì đây là tôi nói cái ý mà theo tôi trả lời thì tôi đá tôi cái chỗ đó. Nhưng ở đây thì ngài trả lời thì ngài nói rằng Tăng các cái loại kia nó không có truyền cao cho nên không biết. Nhân đạo nó truyền cao nên biết. Chỉ đúng là tôi nó khác. Tăng các loại kia mình không biết, mà sao biết mà không truyền. Đó là cái đã thứ nhất. Đến cái đã thứ hai, nói về tổ truyền không khóc. Phát diệt độ và to phát cho tổ ca diếp lần lượt truyền nhau một người chính vì nhầm vào vị chủ thiền tông có một đời vậy. Như con nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số chuyện ấy. Ví dụ như chúng ta thấy ngài nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma, thường thì chúng ta chỉ nghe nói là hà tổ tăng tổ Huệ Xã là người được tổ Bồ Đề Đạt Ma độ và truyền y bát. Nhưng mà phải đâu riêng gì một tổ, mà trong đó còn những vị như ngài tăng dực ngày kia nữa và ni tổng tiều nữa. Nhưng mà vì nhắm vào một người chánh mà người ta không nói những người phụ, cũng như trong nước nhắm vào ông vua mà không nói hết thành danh vậy thôi. Rồi sau này các tổ như vậy, một đời đâu phải chỉ dạy cho một người, nhưng mà người đó là người nổi bật nhất thì trao truyền y bát để lãnh đạo, để mà truyền bá cho đủ niềm tin. Những người khác thì tùy duyên mà ta làm được bao nhiêu ta làm. Do đó cho nên mình đừng vì thấy một người mà mình cho rằng cái đó là hạng cuộc, mà chính vì trong khi đó có lắm người mà mình không biết tới. Đó là cái lối trả lời cái câu thứ 9. Người hòa thượng nhân đau phát tâm, ngộ pháp gì mà xuất gia, nay tu hành pháp gì, được pháp vị gì, chỗ tu hành đến địa vị nào, là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động nguyện không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì môn đồ của định tánh, tức là định tánh thanh văn. Cứ mong đại đức vận dụng đại từ bi theo thứ lớp vì nó đúng lý như nhiên. Ngài trả lời câu hỏi hòa thượng nhân đau pháp tâm thì ngài đáp: biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không qua, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân pháp tâm. Quý vị thấy nếu pháp tâm mà được như vậy đó thì có bao giờ lui được không? Trước hết là biết rõ tứ đại, tức là thân tứ đại của mình đây, nó như mạng, như viễn, và hiểu sáu trần, tức là sáu trần ở bên ngoài đó, như qua bến, ở giữa như không, không thiệt. Ủng hộ tâm mình là tâm Phật, tức là ngay tâm mình mà cái không sanh diệt đó là tâm Phật đó. Thấy bản tánh tức pháp tánh, tức là thấy bản tánh tất cả pháp. Bản tánh tất cả pháp là gì? Là biết cả pháp tự tánh là không, duyên hợp quyển có. Thấy được tự tánh không cả pháp thì gọi đó là thấy bản tánh, tức là pháp tánh. Như vậy cái nguyên nhân pháp tâm của ngài là như thế đó. Thì quý vị xét kỹ, nếu người tu mà ai ai cũng đều phát tâm như thế này thì thử hỏi tu có mau thành Phật không? Trước hết là biết thông số đại như mọi nguyện mình biết chưa? Mới là thấy nó cũng còn thiệt quá chừng, phải không? Đó là cái thứ nhất mình chưa được nè. Thứ hai là hiểu sáu trần như hoa bớm giữa người không, được chưa? Thấy cái đồng hồ còn đẹp quá, phải không? thầy như vậy nói thấy nó đã thì tức là thấy nó thiệt, thì chưa thấy nó như là đớn như thế sao. Và cách thứ ba là ngộ được chính tâm mình đây là tâm Phật, giống vậy như đó chưa. Đúng rồi, là ba rồi, thấy bản tánh tức là nó tóm được chưa, cũng chưa luôn. Như vậy bốn điều đó mà mình chưa thấy mà hết thành ra tu rồi sao. Tu lúc rồi có cái gì mà thấy nó đẹp đẹp dễ có rồi mình có phải quên tu cũng có, phải không? Chứ nếu mà mình thấy rõ như cái thấy mà ngài nói ở đây thì ai tu chắc cũng mau thành Phật hết. Thấy thân này là ngọn lửa, thấy ngoại cảnh như hoa bớt như không, thấy tâm mình tức là tâm Phật, thấy bản tánh tức là pháp tánh. Rồi hỏi cái gì mà nhiễm, cái gì mà mê, cái gì làm cho mình phải tứ chuyển, đó là cái gốc. Ngài trả lời cho người mà chính là ngài dạy chúng ta đó. Người muốn tu hành chân chánh không bao giờ lưu sụp thì phải nhận định được như vậy, thì sự tu hành nó không có lưu sụp. Ừ, như vậy quý vị thấy trước hết thì phải vận dụng cái gì mới được thấy như vậy chứ. Tứ đại ngọn lửa sáu tầng như không ra có phải chăng là bát nhã, phải không? Đó, nhưng mà từ cái cửa bát nhã mình giờ cái ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức là pháp tánh tức là gì, là gặp ông chủ, phải không? Từ cái cửa bát nhã tức là cửa không đó bước vào nhà thấy ông chủ thì có được như vậy đó, thì cái người tu nó là người chân chánh, chân chánh tu hành, chân chánh giải thoát. Mà tôi hôm trước đã nói đó, tôi nói rằng thiền tông lấy những câu căn bản nhất là cái gì, dĩ tâm duy tâm, lấy cái tâm làm chủ, dĩ vô môn duy pháp môn, tức là lấy cửa không làm cửa pháp. Thì như vậy tức là bước vào muốn thấy được ông chủ tâm thì phải dùng cái cửa không là cửa bát nhã mà vào. Thành ra cửa bát nhã là cửa thấy không tứ đại mạng lửa, thấy sáu cành như không ra, rồi sau mới ngộ tâm mình là tâm Phật, mới thấy được bản tánh tức là pháp tánh. Như vậy đó là cái chủ yếu của người tu theo thiền tông là phải được như vậy. Mà chẳng những người tu theo thiền tông mà tất cả người tu theo đạo Phật, người nào cũng phải thấy như vậy đó, thì chúng ta mới khỏi bị mê lầm, chúng ta mới có thể tiến tới trở thành Phật được. Biết tâm không trụ tức là tu hành. Cái câu này tu hành là sao? Là biết tâm không trụ tức là tu hành. Hồi nãy nó là biết vọng không theo đó là tu, phải không? Mình biết vọng tức là tu tâm, và đây biết tâm không trụ tức là tu hành. Tâm không trụ là tâm nào? Tức là hư vọng đó, đổi tên thôi. Nếu tâm vọng nó có dừng không? Nó cứ sanh diệt luôn luôn, cho nên biết cái đó nó sanh diệt không dừng, mà biết rõ cái đó như vậy gọi là tu hành. Cái gì tu hành thì tha gì hồi trước nó biết lộn tức là tu, thì đâu biết tâm không trụ là tu hành cũng vậy, mà tâm không trụ là tâm hư vọng. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Cái chỗ này cái chỗ thực là có. Khi quý vị chỉ trụ trước và chỉ trụ sau nó khác nhau. Chỉ trụ trước là chỉ cho cái tâm sanh diệt nó không dừng, hay là cũng có thể nói một cách khác hơn là tâm không dừng trụ một nơi nào. Cũng như quý vị thấy Đức Lục Tổ Huệ Năng mà ngộ đạo do câu kinh nào mà ngộ? Tức là kinh Kim Cang tới cao in vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài liền ngộ đạo, ngài thấy được đạo là do nói rằng nên không có chỗ trụ cái tâm. không chỗ trụ, chỗ nào không trụ? Không nên trụ nơi sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp. Đối với sáu trần tâm mình không biết, chỉ trụ đây là biết. Ví dụ như giờ con mắt tôi nhìn cái đầu mắt tôi đang chú ý nghe âm thanh, gọi là lỗ tai tôi đang trụ nó thanh trần, thấy không? Thì tâm mình duyên theo sắc trần, duyên theo thanh trần, duyên theo tất cả sáu trần đó thì gọi là tâm trụ theo sáu trần. Quý vị trụ ở đâu? Nếu mà không duyên theo sáu trần thì lúc đó trụ ở đâu? Ai trả lời giùm tôi đó coi. Sao không vỡ? Thầy mới trả. Ví dụ lúc đó nó đâu còn hình giá mà nó trụ. Phải là không trụ mà trụ. Ưng vô sở trụ, vô trụ mà trụ. Bởi vì không có trả theo tỷ dụ như nó duyên theo cái ly, thì nó trụ ở cái ly. Nó duyên theo cái đồng hồ là nó trụ ở cái đồng hồ. Bây giờ nó không duyên tất cả cái đó, thì tất nhiên nó lặng lẽ. Mà lặng lẽ thì coi như nó không chạy dính với cái nào hết. Mà có trụ không? Không trụ mà trụ. Bởi vì nó không động. Không động tức là trụ. Trụ mà không có chỗ trụ. Vậy là nó ung vô sở trụ. Không có chỗ trụ. Không chỗ trụ mà không phải loạn đó. Mà biết được cái đó là pháp vị. Pháp vị là chỗ đó đó. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Bởi vì người ta cứ lầm, nhất là nếu vị nào có tập tu thiền hay khát khao một chút, ngồi mà được chừng 5 phút yên tĩnh không có một cái giọng nào dối lên á, thì lúc không có giọng dối lên gọi là gì? Tức là tâm nó không có trụ theo sáu trần, phải không? Không có giận với lên tức là tâm không trụ theo sáu trần, thì lúc đó không trụ mà là trụ, phải không? Nhưng lúc đó người ta sẽ nghĩ sao? Biết hay là không biết? Nhưng giờ mình khởi nghĩ mình gọi là mình biết, mình không nghĩ thì lúc đó biết hay không biết? Nếu mà lúc đó không biết thì những người nào tâm mà định mà chết rồi, phải không? Thành ra tuy không có giọng để phân biệt ngoại cảm mà vẫn lặng lẽ thường biết đó. Cái lặng lẽ thường biết đó là pháp vị đó, pháp vị chỗ đó. Nhưng mà có người vừa thấy sự yên lặng lên quảng hốt lên mất mình rồi, đó là tại vì chưa biết. Thế còn đúng người ta tu tới đó thì tất nhiên người ta an nhiên tự tại, đó là pháp vị, tức là cái vị ngon lành của chánh pháp đó. Trụ trước ngay pháp, đây là động niệm. Như người vào tới thì không thấy vật, người nào mà trụ trước ngay pháp tức là tâm hay duyên theo sự vật thì cái đó gọi là động niệm. Người đó chẳng khác nào như cái người đi vào nhà tối. Vào nhà tối thấy được cái gì không? Mù mịt không thấy gì hết. Ngay không có chỗ trụ, không nhiễm, không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời, thấy rõ các vật đó. Thì khi mà tâm mình không trụ với một cảnh nào hết, lặng lẽ an nhiên, thì chẳng khác nào như người đi vào trong nhà sáng mà lại có mắt họ sáng, thì có ánh sáng mặt trời, họ thấy rõ hết sự vật. Cho nên nói rằng người tu mà cái tâm khi được hoàn toàn thanh tịnh thì trí huệ mới phát sáng. Chỗ đó đó. Còn mình thì cứ ngồi nó mong được trí huệ. Mà trí huệ ở đâu? Nó là khi nó đưa loạn tưởng lâm sân. Cho nên nghĩa là cái huệ nó phát sáng được là sau khi tâm nó tịnh. Nếu nó chưa tịnh thì nó chưa có sáng. Vì vậy cho nên khi chưa tịnh thì mình dùng cái huệ chung của bát nhã chiếu soi để phá cái mê lầm. Rồi khi tâm mình nó biết hết những cái vọng tưởng thì cái sáng tự tâm nó ra đó, nó là cái sáng thực của mình. Cái sáng đó gọi là do định mà phát huệ. Thì cái điều đó nó rõ ràng 100%. Nghĩa là quý vị thấy khi nào mà mình đang bận rộn lo tính việc gì rối rắm trong đầu. Lúc đó giả sử có ai đem một cái vấn đề cần thiết bàn với mình, lúc đó mình bàn được không? Suy nghĩ không ra. Cho nên muốn suy nghĩ được những cái điều gì cần thiết là phải được yên ổn tỉnh táo lại suy nghĩ mới được. Thì yên ổn tỉnh táo tạo ví dụ cho khi tâm nó định, mà có định rồi mới có sáng. Cho nên mình biết rõ cái tu của đạo Phật không có huyền bí mà lại có diệu dụng, nghĩa là khi chúng ta tưởng như không còn gì hết mà trái lại lúc đó nó mới có đầy đủ. Tức là bây giờ có lắm người quen theo cái lối sở học, học được thứ này hiểu được thứ kia, dồn vô đầy cả một cái không, rồi ngồi lại cái nghĩ cái này tính cái kia tính cái nọ, cho đó là mình giỏi, mình biết, tức là nhớ à con sách này câu kinh kia lời nọ, thì như vậy thấy mình thông minh quá, thấy không? Mình hiểu, mình nói. Rồi bây giờ bắt ngồi thiền, bỏ hết những cái gì mình biết, cái nào biết hồi nào cũng bỏ hết, bỏ sạch. Từ lúc đó người ta sợ lên, phải không? Như vậy mình ngu ngốc lên, nếu mà bỏ hết thì đâu còn biết gì nữa. Mà không biết gì thì là sao? Không lẽ tôi không biết là thằng ngu sao? Đó. Nhưng mà đừng có sợ ngu, sợ mình không bỏ hết được. Nếu không bỏ hết được là thì lúc đó tự nhiên sáng sủa. Cho nên trong nhà Phật có câu bỏ tất cả là được tất cả, còn ôm tất cả không được gì hết, phải không? Nếu là ôm cái nhiều đó thì không được gì hết. Như vậy cho nên chúng ta nên biết cái chỗ đó, khi bỏ tất cả vọng tưởng không phải là chúng ta ngu, mà ngu, ngu mà không ngu. Từ tôi nói một câu chuyện cho quý vị thấy, thời xưa sư cụ pháp chủ ở chùa Phước Hậu á, tức là tôi gọi là sư ông, mỗi khi mà rảnh ngày hay kể chuyện này cho chúng tôi nghe. Đó khi sư cụ còn ở ngoài Trung, tôi nghe ở Phú Yên có một vị hòa thượng nói nhà bình thường á, mà không có để ý gì hết á, tới giờ bữa nào lâu lâu tới cái bữa tắm thì chú thì giả gặp gặp giờ thượng bữa nay có ngày hả tắm hả, thế rồi ngày gặp đầu tới rồi đi sửa soạn tắm, tới giờ cơm chú thì giả là bạn gặp giờ thượng dùng cơm rồi ngày gặp đầu mà đi, còn bình thường ngày không có nhớ gì hết. Cho tới nó một hôm nọ có cái chùa ở triền núi thỉnh ngài đi làm lễ an cư kiết hạ, thì ngài là hòa thượng chứng minh, nhưng hồi xưa đường đi ở ngoài Trung thì phải lội qua nhiều cái suối cạn á, hôm đó đi có hai thầy trò đi ngang cái suối đó cạn mà nó cũng nước tới nước quần sẽ ướt đò, hai thầy trò mới thành người ra ngày qua sông qua suối. Qua chú ở đây nhà chú đi à, không nói gì hết. Và đêm thời thì chú bị giả lạc lạc khờ thơ mặt thời thôi. Để mà khó dừng lại mặt, thì thấy con đi nhà không biết gì hết. Vậy mà rồi khi mà tới chỗ làm lễ ăn cư thiết hạ đó, thì chùa tổ chức lớn, đông đảo tín đồ, chư tăng tụ họp tụng đông. Rồi lại dẫn ngài đi để mà chỉ cái chiếc ghế xung quanh á, thì ngài chỉ rồi mà nói các ông phải đắp bờ xung quanh cao lên nó chừng 5 tấc không là 1 thước. Thì các ngài nghe cái càng không tin, bởi vì tháng 3 tháng 4 chưa có lục nhập mà tại sao hòa thượng của mình đắp bờ. Nhưng mà rồi ngài bảo cũng dạ dạ mà không chịu đắp. Rồi vô cái rồi tới làm lễ, khi làm lễ đó bữa trước bữa sau nghĩa là làm lễ 3 ngày, rồi ngày thứ hai cái có một số lính toán hồi đó là tào pháp đi vô làm tiền, nên là giấy tờ làm khó với thầy, vừa phải chịu bao nhiêu tiền á, rồi với thầy lính tốn không biết làm sao, có lại bạch hòa thượng, hòa thượng à thôi để tôi coi, cái ngày vô tôi ngồi mày sổ ngồi để ngồi hồi mày ra, mà thôi không sao đâu các ông yên tâm, lát nữa có hộ pháp tới đuổi nó. Thì thiệt ra một lát chừng nửa giờ sau thì có ông viện trưởng đại đó có gì lẽ thì mới chú đứng quản chạy mất hết. Thì như vậy đó, rồi đó là cái chuyện dài. Rồi sao nữa, cái ở trong hạ mới được cái nửa tháng, cái một cơn mưa lũ, mưa nước lên bốn tấc tàn vô hết thì nó mới quản. Thật là tượng nó không có sai. Thì như vậy đó, ngài không biết gì hết. Hiện tại là thấy ngài như sao, chỉ khờ xạo là không biết gì, nhưng mà cần biết là biết, biết được chuyện sau nữa, chuyện tới nữa, chứ không phải biết ngay bây giờ. Còn mà bây giờ ta khôn quá chừng, phải không, biết đủ thứ hết, ngồi thôi nhớ đâm nhớ tay, cái gì cũng nhớ, cho nên rồi rốt cuộc muốn biết cái gì lạ không biết. Đó, còn đâu biết điều mà rốt cuộc là không biết, còn người ta coi như không biết mà biết. Đó, đó là cái chỗ đặc biệt của nhà thiền. Cho nên tôi thường hay tuyên bố, tôi nói rằng tôi là cái chủ trương gì, chủ trương ngư dân, chủ trương ngư dân của vị xã chưa. Người tới đây nó nhiều cái kiến thức gì cũng bình đủ ra là hết, để gạt bỏ ra, ngồi yên bình đừng nhớ đừng tưởng, thì đó là ngư được cái gì. Đó. Nhưng mà khi chúng ta được cái ngư đó, thì sau này sẽ hết ngư đời đời. Còn bây giờ chúng ta khôn đây, tuy khôn mà rồi nó sẽ ngu hoài, ngu tới biết không biết gì nào nữa hết. Vì vậy cho nên ở đây đã nói rõ rằng khi mà chúng ta tâm nó không trụ nơi tất cả pháp thì lúc đó nó mới không có nhiễm, không có trước, thì lúc đó chẳng khác nào như người có con mắt sáng vậy, mà thêm có ánh sáng nữa, thấy rõ hết các vật, không có nghi ngờ. Còn mình nếu còn trụ trước thì thấy không rõ, cũng như là kẻ vào nhà tối. Thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh đã không có chỗ trụ trước thì đâu lượng xứ sở. Thì ở đây để đáp lại câu đó, nếu mà mình yên định thì giống như định tánh thanh văn ở đây hết. Nhưng mà nếu mà tâm an nhất định thì tức là định như giống như định tánh thanh văn. Thì chỗ này tôi cũng giảng tập cho quý vị thấy hai cái định. Cái định của các vị thiền sư với cái định mà của các vị tu hành bên thanh văn. Các ngài tu hành với thanh văn khi tới cái diệt tận định hoặc cái chỗ gọi là diệt thọ tưởng định, cái diệt cái định đó là cái định cứu kính đó, được cái định đó rồi thì kính A-la-hán. Mà khi các ngài nhập cái định đó thì sao? Trong kinh A Hàm có một đoạn kể rằng nó một hôm với thầy Tỳ Kheo đó, ngài đi thức thực về, về thọ thực xong rồi cái ngài vào rừng ngồi nhập định. Khi mà nhập định đó thì người ta thấy có mấy người chùa phu đi ngang, thấy ngài ngồi đó mà sao giờ lỗ mũi không thấy thở nữa, thì họ nói là mấy ngài chết rồi. Cái lúc đó họ nói thương, họ kiếm củi rồi họ dồn lại họ đốt, nó tội nghiệp quá, ông thầy ông tập tới giữa rừng không ăn hay giết, thành ra giờ kiếm củi đốt như rừng lấy củi kết thiền. Tôi thưa ngài sao mà khi xong khi nó đốt rồi nó bỏ đi kiếm củi, rồi giờ bữa sau sao lại thấy ông thầy, cũng ông thầy đó mà thấy ông đi đi khất thực mà cái ưu vẫn trắng thôi, còn chỉ còn cái dành cái giường thôi. Thì họ nói là lạ, ông thầy này tại sao mà ngày qua thấy ông chết mà chưa rồi hôm nay lại đi khất thực nữa. Hỏi ra mới biết lúc đó là ngài đang nhập cái việc tận định. Mà khi mạnh vừa tận định thì không còn hơi thở, chỉ còn một chút hơi ấm trong người thôi. Và lúc đó thì như coi như đá, không biết nghe là ai tới là gì cũng không biết hết, không hay, không hay không biết. Cho nên người ta chết cửa thương mà không hay. Đó, ở chừng nào cũng xả ra thì xả, có khi đi nhập vậy mà cả mấy trăm năm hay là mấy chục năm. Vì vậy cho nên cái định đó bên tinh thần của đại thừa thì vỡ. Đang nhập định như vậy thì không có lợi ích cho chúng sanh. Còn thường quý vị nghĩ mình được cái định đó mình thích không? Đây là tôi nói cho quý vị biết, để có nhiều người ngồi thiền cứ muốn buồn. Tại sao mình ngồi mà mũi cắn còn biết, mà thân đi ngang còn thấy? Phải không? Cứ nhớ mời thì lẽ ra nhận định chứ không thấy không biết gì hết. Sao mình mời thấy biết hoài, biết là ta mệt chán. Nè, rồi tớ trình nguyên bình phải nhận được cái định mà không biết gì hết. Bởi vì trong kinh A Hàm cũng có dẫn những đoạn. Có một đoạn kinh dẫn nói một hôm nọ, ngài A Nan và ngài ở ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất ngài mới cạo tóc, tối ngài ngồi thiền ở trên một cái tảng đá trên núi, bên kia là Mục Kiền Liên ngồi. Khi mà ngài đi, ngài Xá Lợi Phất đang nhập định thì ngài Mục Kiền Liên thấy có một con quỷ ở xa đi lại, nó lấy cái tay đấm vào đầu Mục Kiền Liên một cái, mà cái chiếc đấm đó ngài Mục Kiền Liên đó đấm đầu ngài Xá Lợi Phất một cái, mà chiếc đấm đó ngài Mục Kiền Liên này diễn tả nói rằng quả nhiên cũng phải nhát nữa, mà nó đấm vào đầu ngài Xá Lợi Phất một cái, rồi ngài Xá Lợi Phất không sao hết. Rồi tới rồi ngài Mục Kiền Liên thấy vậy nó quản nó qua hỏi thăm, qua kia như vậy rồi hỏi thăm hỏi với sư huynh nãy giờ có thấy trên đầu sao không? Thì ngài Xá Lợi Phất từ xã thiền là ngài nói nghe trên đầu hơi ê ê này. Thì ngài Mục Kiền Liên nói con quỷ thì nó đánh một cái quả nhiên cũng mát nữa, mà sư huynh thiệt là nhập định cao cho nên chỉ trên đầu ê ê chút thôi. Rồi Đức Phật hôm đó ngài ấy dẫn nó một hôm ngài tọa thiền ở trong một cái lều của người làm ruộng, mà mùa hạ làm ruộng đó, thì khi đó nhằm bữa mưa to, trời mưa sấm sét đánh chết ngay vào con trâu ở gần bên đó, và rồi người ta cũng bị chết hai ba người. Rồi tới từ ngày xả tiền mà không hay hết, không hay trời mưa, không hay sấm sét. Rồi tới từ ngày xả tiền mà đi ra thấy là kéo cho thị con về họ lên họ mổ. Thì ngài hỏi sao, nó hồi nãy sấm sét đánh bị vậy đó. Tôi hỏi ngài ở đâu, ngài nói tôi ngồi trong cái lều cỏ đó. Hỏi vậy ngài thích thì ngủ, thích thì thích, có phải không ngài thích thì ngài không nghe. Ngài nói tại tôi nhận định đó. Đại khái kể hai câu chuyện đó thì thấy là khi mà nhập cái việc tận định nguyên hết tất cả cái tiếng động bên ngoài, cái gì cũng không nghe không biết. Giờ chúng ta nghe những cái định đó, cho nên khi mình ngồi thiền ra mình cũng nghĩ sao quên hết được á thì tốt, phải không? Càng quên thì ngài là càng cao thì mấy, nhưng ngược lại cái lối thiền của thiền tông á thì khác. Nhưng nói là bên Nhật á, khi nào ngồi thiền mà tới cái giờ đánh chuyển quên xả thiền á, nhà tất cả người ta xả hết, có ông sư đó ông ngồi xong quên, ông quên cái lụy hết, cái lại môi cổ ta thay. Thì hỏi như vậy tại sao kỳ vậy? Người ta được đỉnh nhất định mà lại đánh người ta. Đó là cái lạ thường đó, thì quý vị phải biết cái đó là tại sao. Vì cái định kia, nếu mà đứng về cái việc tận định, khi nhận định như vậy thì không có biết gì với ngài. Mà nếu mà một ngày nhận định một lần thì cái ngày đó coi như không biết việc ngài nữa hết. Còn nếu mà nhận định một 3 tháng thì 3 tháng coi như không biết việc ngài hết. Cho nên trong nhà Phật nói nếu mà nhận định như vậy thì thân lợi ích cho chúng sanh. Nếu khi định hết biết gì hết thì như vậy mình có sống mà cũng không có lợi cho ai. Còn cái định này làm sao đi đứng nằm ngồi nó nhất làm công chuyện mà vẫn định á, thì cái định đó mới là lợi ích cho chúng sanh được. Và thành cái chủ trương của thiền tông là định tâm bốn quan nghi, nghĩa là sao mà đi đứng nằm ngồi mà tâm nhất như bất động, gặp việc thì nói, không có việc thì nín, mà tâm cũng an nhiên. Đó là cái định đại thừa, định đó mới là định cứu kính. Thành cái định mà coi như không có định, nghĩa là đi đứng nào ngồi gì cũng ở trong định mà không ai thấy mình định. Còn cái định kia là ngồi lại mới định, còn mới đi đứng thì nó loạn. Cho định nào là làm sao đi đứng nào ngồi tự định hết, đó nó thực là cái định của đại thừa. Cho nên khi ngồi thiền mình không cần cái không biết gì hết, mà chỉ cần sao không theo vọng tưởng, phải không? Không theo vọng tưởng thì vọng tưởng từ từ nó hết. Khi vọng tưởng hết rồi thì lúc đó có thể quý vị đi nhổ cỏ, đi lặt rau, đi hái củi, làm gì cũng định hết. Thì lúc đó cái định đó mới là cái rằng ta muội mà ở trong tất cả trường hợp đi đâu cũng định. Vì vậy cho nên cá tỏ nói những gì cũng ở trong định là vậy. Thì cái định đó mới gọi là cái định cao siêu á, định đó mới lợi ích chúng sanh được. Chứ còn nếu nào người ta mới định kia thì hết lợi ích cho ai, mới lại mình đâu có biết mình nữa mà lợi ích. Vì vậy cho nên hai cái định nó khác nhau là ở chỗ đó đó. Ở đây nó nói rằng nếu mà tâm an nhiên thì tất nhiên là đồng với cái định tánh, định của hàng mà thanh văn rồi. Thì đây nó nói khi đó người ta không cậu mà biết nha, không cậu mà biết thế thì đâu thể đồng với môn đồ định tánh đã không có chỗ trụ trước thì đâu lẫn xứ sở. Bởi vì khi mình không cậu mà biết tức là tâm mình đã yên lặng mà vẫn sáng vẫn biết chứ không có mê không có quên thì làm sao mà đồng với cái kia khi định là quên tất cả nha. Vì vậy cho nên cái định này nó không có đồng với cái định của hàng nhị thừa. Lại hỏi trước khi định đó, khi đó rồi sẽ đi tới đâu hay là được cái gì, thì ở đây nói rằng nghe là khi mà tâm định nó không có chỗ trụ trước, mà đã không có chỗ trụ trước thì hỏi xứ sở là cái gì, hỏi là ở chỗ nào hay là trụ nơi nào là sao được. Bởi vì đã không xứ sở hỏi trụ nơi nào là sao. Đó, đó là giải thích cho biết rõ cái khác người, giải thích cho biết rõ cái đường lối tu hành. Nhưng mà đối diện lời thiền ở đây á, nhiều khi quý vị không hiểu thì sẽ phàn nàn chúng tôi. Nói lời thiền là tốt để cho mình yên, mà lâu lâu thầy đi qua đi lại làm hình hồi hậu dài phải không, rồi còn hơi nổi thì giác như vậy nữa. Nói sơ sẩy là đọc thì như vậy đó, tức là làm cho mình không có được cái bệnh. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Ở đây đi như vậy để cho quý vị quên rồi quý vị tâm có động có hình tướng mà mình vẫn yên lặng thì cái đó là cái tốt. Biết hết ai vui mình cũng thấy, ai làm cái gì mình cũng biết, mà không có động thì cái đó là cái định hay đó. Còn nếu mà không biết thì cái đó là dở. Vì vậy chúng ta nói rằng khi người ta ngồi thiền, khi ngồi yên liền vậy mà một tờ giấy bay qua người ta cũng thấy nữa, chứ không phải lúc đó không biết gì hết. Là cái gì nó phớt ra là người ta đều thấy đều biết, chứ đừng có nói rằng lúc đó không biết. Thành thử là cái tu á, nếu mà không giải thích thì quý vị sẽ bị lầm lẫn nhiều cái. Thế là nghe nói định cái đề ham muốn cho quên hết, nhưng đây thì không cần cái đó. Người ngộ lý giết vọng thì không kết nhận.